Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383 tân tính toán cùng thù lao. Tư Mã U Nguyệt đi theo Vân Phong đi phía trước, chủ viện phòng khách. Đi thời điểm Quách Tư Minh cùng Quách Bội Bội quả nhiên ở. Trừ ngoài ra còn có mấy cái nàng không quen biết người. Vân Cẩm Vệ ngồi ở chủ vị thượng, Quách gia cùng Vân gia người phân ngồi ở hai bên. Nàng tới rồi sau thế nhưng bị thỉnh tới rồi chủ tọa bên cạnh cái kia vị trí. Mà ở tòa người cũng tất cả đều đứng lên nghênh đón nàng. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Này trận thế nàng thật đúng là có chút không thói quen. Bất quá ngẫm lại chính mình này thiếu cốc chủ thân phận. Xác thật cũng rất ngưu bẻ. Đây là cái gọi là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Nàng đúng chỗ trí ngồi hạ. Nói, tất cả mọi người đều ngồi. Các ngươi đều là U Nguyệt trưởng bối. Cũng không cần như vậy. Câu nệ tạ thiếu cốc chủ. Mọi người nói lời cảm tạ ngồi xuống. Thiếu cốc chủ. Chúng ta đang định thương nghị đối phó Chiêm gia cùng Thánh quân các sự tình. Tưởng thỉnh thiếu cốc chủ cùng nhau tham gia, Vân Cẩm Vệ nói. Quả nhiên như thế, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói câu, theo sau cười cười, nói, ta đối này Chiêm gia cùng Thánh quân các thực lực cũng không hiểu biết. Các ngươi thương nghị liền hảo. Ta ở một bên bàng thính, hảo Quách gia cùng Vân gia kỳ thật cũng thật hy vọng Tư Mã U Nguyệt quá nhiều can thiệp, bởi vì nàng đối mấy cái thế lực tình huống đều không hiểu biết. Nếu đưa ra ý kiến không phù hợp thực tế tình huống nói, ngược lại là khả năng cho bọn hắn mang đến phiền toái. Mà bọn họ thỉnh nàng tới cũng chỉ là nghĩ có thể làm nàng hiểu biết bọn họ kế hoạch. Vì phương tiện nàng hiểu biết, Vân Cẩm Vệ trước nói một chút Chiêm gia đại khái tình huống. Đại khái có bao nhiêu người, có bao nhiêu sản nghiệp từ từ. Tư Mã U Nguyệt đang nghe thời điểm đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nếu đem Tư Mã gia nhận được đại lục này kiếp sau giống như chăng cũng không tồi. Phía trước nàng nghĩ tới chính mình đi mặt trên thời điểm đưa bọn họ đưa tới mặt trên đi sinh hoạt. Chính là ở biết được thành cổ đại lục một ít tin tức sau. Nàng cảm thấy ở không có thực lực thời điểm đi lên cũng không phải một kiện hữu ích sự tình. Chính là cũng lân đại lục tình huống hiện tại cũng làm nàng lo lắng tùy thời khả năng có náo động. Nếu tiếp tục làm cho bọn họ ngốc tại nơi đó, vạn nhất ngày nào đó đã xảy ra chuyện nàng đến hối hận chết. Tổng hợp suy xét tới nói, di chuyển đến nơi đây tới là lựa chọn tốt nhất, có thể cho nhất lưu thế lực Quách gia cùng Vân gia giúp đỡ một chút. Tư Mã gia người cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so với cũng lân đại lục muốn hảo mấy lần. Có cái này ý tưởng, nàng biến bắt đầu vì Tư Mã gia quyết định. Này đầu tiên đến có thu vào cây trụ, tiếp theo còn muốn tìm được biện pháp đưa bọn họ mang đến. Vân gia chủ. Này Chiêm gia hủy diệt sau đoạt được ích lợi như thế nào phân phối? Nàng hỏi, thiếu cốc chủ có cái gì tốt ý kiến sao? Vân Cẩm Vệ hỏi, dựa theo suất lực trình độ phân phối đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta muốn trong đó bốn thành, trong đó sai biệt ta sẽ bồi thường các ngươi. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi nàng còn đối này đó không có gì hứng thú. Như thế nào đột nhiên đưa ra yêu cầu này? Thiếu cốc chủ như thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú? Vân gia một vị trưởng lão hỏi. Ta nghĩ nếu có thể tìm được đi tới đi lui vô tức đại lục cùng cũng lân đại lục biện pháp. Ta muốn đem gia tộc của ta di chuyển đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không tính toán. Lúc này nói, Bất quá nếu thật sự muốn di chuyển, Tư Mã Gia nói, không thể thiếu hai cái gia tộc trợ giúp, không bằng hiện tại liền cho bọn hắn nói, thiếu cốc chủ muốn đem toàn bộ gia tộc đều di chuyển lại đây. Quách Tư Minh hỏi, ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, trước kia không biết cũng thế, hiện tại đã biết cũng lân đại lục cũng không thích hợp cư trú. Ta khẳng định cũng muốn cho ông nội của ta bọn họ sinh hoạt hảo điểm ở ni, một khi đã như vậy. Ta đây Quách gia từ bỏ chúng ta ích lợi, đều phân cho thiếu cốc chủ, Quách Tư Minh nói. Ta Vân gia cũng nguyện ý từ bỏ, Vân Cẩm vệ cũng đi theo tỏ thái độ. Chiêm gia tuy rằng có không ít sản nghiệp, nhưng là cùng với Tư Mã U Nguyệt giao hảo so sánh với, vẫn là người sau tất có lực hấp dẫn. Quách gia cùng Vân gia đều có người ở Thần Ma Cốc, bọn họ cần thiết cùng Tư Mã U Nguyệt giao hảo. Tư Mã U Nguyệt ngón tay gõ cái bàn, nói, không cần, gia tộc bọn ta không như vậy đại, liền tính đến như vậy nhiều sản nghiệp cũng tiêu hóa không được. Ta sẽ lựa chọn sử dụng trong đó một ít, dư lại vẫn là về các ngươi sở hữu. Mặt khác, ta sẽ cho các ngươi cũng đủ bồi thường. Kỳ thật Vân gia cùng Quách gia hai nhà cũng chưa tính toán hỏi Tư Mã U Nguyệt nói bồi thường là cái gì, bởi vì biết nàng đến từ cũng lân đại lục, mà cái kia đại lục tài nguyên thiếu thốn, cho nên bọn họ đều cho rằng nàng không có gì thứ tốt. Rốt cuộc chiêm mọi nhà đế quá mức phong phú, bọn họ nhường cho nàng kia bộ phận không phải giống nhau đồ vật có thể bồi thường. Chính là đương Tư Mã U Nguyệt lấy ra đồ vật sau, nghe nàng nói tên, Vân gia cùng Quách gia người đều cảm giác hô hấp cứng lại, giống như đã quên mất chung quanh hoàn cảnh, chỉ nhìn đến nàng trong tay đồ vật. Thiếu cốc chủ, cái này thật là phá thần đan. Vân gia trưởng lão nuốt nước miếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm kia dược bình. Không sai, Tư Mã U Nguyệt đem đan dược đổ hai viên ra tới, một viên cấp Vân Cẩm vệ, một cái cấp Quách Tư Minh. Đây là ta trước hai ngày luyện chế, đã làm thần thú thăng cấp siêu thần thú, cho nên này hiệu quả các ngươi cứ yên tâm đi. Không phải nói phá thần đan rất khó luyện chế sao? Quách bội bội hỏi. Liền tính là 7-8 phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới. Hơn nữa sử dụng dược liệu cực kỳ hà khắc, này phá thần đan căn bản là dù ra giá cũng không có người bán. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, các ngươi hẳn là có tới rồi linh tôn đỉnh lại không thăng cấp người đi. Cái này có thể cho bọn họ thăng cấp đến thần cấp. Này phá thần đan thật là chúng ta. Một cái trưởng lão cẩn thận phùng đan dược. Tự nhiên Tư Mã U Nguyệt lấy ra mặt khác hai cái bình ngọc, nói, một cái bình ngọc có 9 viên. Hơn nữa các ngươi trên tay chính là 10 viên. Này đó hẳn là có thể để được với chiêm gia vài thứ kia đi. Để được với. Này giá trị so với kia chút cần phải quý trọng nhiều. Quách Tư Minh nói, đây chính là 10 viên phá thần đan a. Không nói 10 viên, liền tính là 2 viên 1 viên đều vậy là đủ rồi. Bởi vì thêm một cái thần cấp, đối một cái gia tộc tới nói này ảnh hưởng đều thật lớn. Không phải những cái đó tài phú có thể đánh giá. Nếu nhiều 10 cái thần cấp, bọn họ hai cái gia tộc đều có thể nâng cao một bước. Cho nên nói này bồi thường giá trị a. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ kích động bộ dáng, nói, này phá thần đan ta trước cho các ngươi một cái gia tộc 5 viên. Nếu có thể tìm được ta trở về cùng tới biện pháp, đem người nhà của ta tiếp nhận tới, ta sẽ cho các ngươi dư lại 5 viên. Nếu ta thất bại, kia chiêm gia sản nghiệp với ta mà nói liền không gì tác dụng. đến lúc đó trực tiếp từ bỏ ta số định mức, như vậy tốt không? Thiếu cốc chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được trở về biện pháp, Vân Cẩm Vệ khẳng định nói. So với Chiêm gia sản nghiệp, bọn họ hiện tại càng muốn những cái đó phá thần đan, cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp Tư Mã U Nguyệt trở về. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt cười. Phía trước bọn họ giúp nàng có thể nói là đứng ở nàng góc độ tới làm. Chính là hiện tại, bọn họ vì chính là chính mình, tự nhiên sẽ càng thêm tận tâm mân y. Hảo, phía dưới chúng ta tới thảo luận hủy diệt Chiêm gia cụ thể kế hoạch đi. Ngoặc kép, hết chương.